Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236, đệ 1236 trang. Tứ đại ma thần công kích bị phách vỡ ra tới. Nàng hoàn toàn từ không gian tường kép ra tới. Tay phải chấp kiếm, phía sau minh hoàng cánh chim vô hạn sinh trưởng. Trong cơ thể Tam Diệp Thảo theo tay trái phóng xuất ra khủng bố thực vật thể. Tam cái thần cách phóng thích, tứ đại ma thần đại kinh thất sắc, trốn tránh đều không kịp hợp. Tam giác trì bản thể, lại nhanh chóng xây, biến thành một cái khổng lồ tam giác thể, oanh. Tam Diệp Thảo thần cách công kích ba đạo bắn thẳng đến. Oanh tại đây kim loại khuynh hướng cảm xúc khổng lồ tam giác thể thượng. Trực tiếp đem nó bổ ra vết rạn, công kích như vậy lực làm hỏa tốc tới rồi thần bàn đều thay đổi sắc. Mặt. Sau đó quyết đoán đi xuống bay vụt, đầu trên, đánh tan bốn ma thần thét chói tai phân tán mở ra. Tứ chi xen kẽ không gian, nhanh chóng hấp thu trên chiến trường huyết nhục thể lưu cùng nguyên tố. Ý đồ khôi phục miệng vết thương, nhưng phát dục chậm nhất kia một đầu đã bị lập lòe thân hình phù xuyên trực tiếp vọt đến phía sau. Lưng, thủ đoạn một vãn, kiếm hoa sắc bén mà xinh đẹp. Từ thượng mà xuống một cái đâm, mà mũi kiếm đoan cắm vào tam giác chùy đầu. Trực tiếp xuyên thấu, một quả thần cách ly thể, bị Tam Diệp Thảo nguyên tố dây đằng trực tiếp bắt lấy. Đây là cường tộc nguyên thần, thiếu một cái là một cái, thêm một cái là một cái. Tổng sản lượng hữu hạn, thật sự chân quý dị thường, lôi hệ thần cách. Này thần cách bị phù xuyên đồ đoạt sau liền thu hồi. Mặt khác tam ma thần thấy thế nơi nào còn có trước đây còn cùng thần bàn bọn họ âm dương quái khí. Công phu, thét chói tai chạy trốn, phù xuyên. Ngươi ta nên cộng hầu một chủ, ngươi vì sao phải giết ta cùng cấp tộc. Chủ nhân nhất xem trọng ngươi. Ngươi hà tất đắm mình trụy lạc. Một bên chạy còn không quên châm ngòi ly gián. Ngươi nói này đó ma thần vừa sinh ra liền tự mang tâm nhãn a. Phù xuyên không có thời gian chiến tranh cùng người bức bức thói quen. Nhưng người khác có a, núi lửa người khổng lồ vương. Này sử bát quái còn không biết xấu hổ nói phù xuyên cùng nàng cùng tộc. Nàng rõ ràng là ta cự thú liên minh thỏ thỏ. Là ta cự thú một mạch. Thần mộc tộc vương giả. Trên người nàng Tam Diệp Thảo rất có thể là chúng ta một mạch thực hệ cây mắc cỡ. Cùng ta một mạch cùng nguyên, dị khuẩn tộc vương giả. Không biết xấu hổ, này đều có thể bẻ xả. Nàng rõ ràng là ta dị khuẩn tộc. Ngươi xem nàng có thể phân giải ra vô số vi khuẩn. Cái gì? Vi khuẩn cùng tế bào không phải một cái khái niệm. Đánh giám, liền kém một chữ. Không phải, nàng là thần cách sao? Các ngươi như vậy vội vã nhận lãnh. Phù xuyên đuổi theo tam ma thần sát. Mặt trên vương giả một bên công kích phía dưới phôi thai quang điểm một bên cãi nhau. Thứ thần nhóm lại lần nữa diss này đó trung niên vương giả hậu bối. Làm cho bọn họ câm miệng. Nhưng thần bàn đã xuống dưới. Hắn khẳng định là không kịp vây khốn kia Mặc Bạch. Nhưng là, Mặc Bạch vốn định chui vào dưới nền đất phân giải trốn chạy. Ít nhất đến tránh đi kia khủng bố phù xuyên. Nhưng là, vong linh bao trùm mặt đất. Cản trở hắn xuống phía dưới lộ. Úy Minh đường từ cách vách thần khư nơi tới. Giữa mày thần cách phóng thích. Đầu ngón tay đảo qua. Phía sau khủng bố vong linh cốt long một cái long vẫy đuôi oanh. Mặc Bạch bị đánh bay đi ra ngoài. Bị mặt trên lao xuống tới thần bàn một cái thần cốt. Phản đồ. Mặc Bạch thân thể băng huyết. Đại lượng huyết tích nôn bắn. Rơi xuống đất sau. Thần thương ở trên người hắn. Đinh ở, chu sát hắn, Mặc Bạch bị thần bàn nùng liệt sát ý sở chấn, mà thần bàn mục đích là đoạt hắn giữa mày thần cách, thần vách tường thần cách, vì thế khả năng ý thức vô hạn bùng nổ, xa so trước đây chiến lực còn biêu hãn, quái dọa người, hắn khả năng sẽ chết áo cổ chi thuật. Huyết duệ, phong, thần bàn áo nghĩa cảnh giới nơi này mạnh nhất, đỉnh thần tháp, bảy tòa đại viên mãn. Ở hắn đôi tay kết ấn sau, lấy trường thương vì trung tâm, rậm rạp áo nghĩa chú ấn lấy tám cách la bàn huyền huyễn khởi động. Đem hắn gắt gao phong ấn trên mặt đất, Vô pháp đi thêm sử kia quỷ bí ma huyết chia lìa bí thuật đồng bộ. Úy Minh Đường vừa tới liền trực tiếp đánh cao cấp cục. Phối hợp thần bàn gông cùng xiềng xích người sau linh hồn. Nhìn đến dung hợp vong linh thần cách Úy Minh Đường khống chế kia đáng sợ vong linh cốt long nuốt. Hút hắn hồn khí. Cảm giác được linh hồn bắt đầu suy yếu mặc bạch khủng hoảng. Thân thể bị cố định không thể động. Ma huyết vô pháp phân giải. Hắn sợ hãi, ngón tay động, giống như ở dãy giụa, lại giống như ở cầu xin, triệu, ma, tới, Ngô chủ, cứu ta, phôi thai quang điểm di động, chẳng lẽ hắn muốn cho này đó phôi thai trực tiếp nhập hắn thân thể, dung hợp thành tân ma thần, hắn vốn là đáng sợ, lại dung hợp ma thần chính là không thể biết trước quái vật, không tốt. Úy Minh Đường cùng thần bàn trước tiên liên hợp công kích muốn hoàn toàn chém giết mặc bạch. Đồng thời phân bắn công kích đi chặn những cái đó phôi thai. Không còn kịp rồi. Phôi thai là dưới mặt đất chỗ sâu trong di động. Đột nhiên, không trung hoàng thứ tung hoành. Trời giáng đâm, này đó phôi thai bị một tấc tấc tinh chuẩn chu sát không? Mặc bạch ngưỡng mặt nhìn đến trên không huyền phù hoàng cô chu, người này cùng sát tịch vương. Giống nhau, tâm tính lãnh thật sự. Phía trước chẳng sợ nhìn đến nhà mình hậu bối nguy ở sớm tối cũng không bại lộ. Liền mắt lạnh nhìn cục diện không ngừng đẩy mạnh. Chẳng sợ mặc bạch bại lộ cũng còn không có động, đều đến cuối cùng một trận chiến. Mỗi người đều có chính mình chiến thuật cùng tâm tư. Đua đến chính là một cái át chủ bài cùng phục tay. Mắt thấy liền phôi thai đều bị chu sát. Bị tam phương liên hợp chu sát mặc bạch tuyệt vọng. Bên kia, Phù Xuyên đã giết đệ nhị đầu ma thần. Thần Mộc Mỹ phụ nhân cùng Tạ Tư Ý đám người phụ trách chu sát cùng thấy rõ còn lại phôi thai. Đều ở các tư này trước nhanh chóng càn quét chiến trường, cục diện một mảnh rất tốt khi. Mặt đất chấn động, cái quỷ gì? Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn đến mặt đất phần mộ khu địa mạch không quá thích hợp, cái này khu vực. Dưới nền đất là thần bí nhất khó lường. Liền tính là nàng hiện tại trình độ cũng nhìn không thấu. Nếu không đã sớm có thể tìm được sở hữu thần cách. Bởi vì nhìn không thấu. Cho nên nó phàm là phát sinh cái gì biến cố. Liền có vẻ. Mau rời đi. Sự ra phi thường tất có yêu. Nghĩ đến mặc bạch người này tiềm tàng thần điện nhiều năm. Nhất định có điều bố trí. Phía trước tưởng này đó phôi thai dựng dục. Hiện tại xem ra không ngừng. Là này toàn bộ phần mộ khu bản thân liền không thích hợp. Người quá nhiều. Phù Xuyên bọn họ nhắc nhở thêm lôi cuốn khống chế cũng không còn kịp rồi. Mặt đất đình trệ kỳ thật là nối liền âm mưu. Hết chương.